Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 698, còn mang theo hài tử tới. Gặp Hoa Vĩnh An tiến đến, Vương Hóa Vũ cũng không chậm trễ, chắp tay thi lễ về sau, đem tình huống đơn giản giải thích một chút, sau đó rất không nhịn được hướng Trầm Phong hô: "Ta tán thành Hoa thái sư cách làm. Thẩm thành chủ, đã ngươi chính mình không muốn chết, cũng không muốn nhìn lấy Yến nha đầu khổ sở, cái kia đáp ứng Hoa thái sư chính là lựa chọn tốt nhất." Bất quá Trầm Phong cũng không để ý, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa, giống như đang tự hỏi cái gì. Theo Trầm Phong ánh mắt, mọi người quay đầu lại, phát hiện không biết cái gì thời điểm, cửa vậy mà đứng đấy một nam một nữ hai đứa bé. Chính là một mặt tò mò hướng trong phòng nhìn đâu. Đây là chấm ngoặc kép. Vương Hóa Vũ nghi ngờ nhìn về phía Hoa Vĩnh An, ý là nhà ngươi hài tử làm sao chạy đến nơi đây. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hoa Vĩnh An nhìn bốn bề một lần, sau đó vậy mà lại đưa ánh mắt chuyển đến phía dưới trên thân người. Tại sao có thể có hài tử? Trong phòng ba cái hạ nhân cũng đồng dạng một mặt mộng bức, không hiểu hơn nửa đêm làm sao đột nhiên chạy tới hai đứa bé. Tuy nhiên nhìn qua đều cùng búp bê đồng dạng xinh đẹp, có thể luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Phụ trách dẫn đường hạ nhân vội vàng lắc đầu, không biết, bọn họ khẳng định không phải trong viện. Hoa Vĩnh An đạt được xuống người khẳng định, liền mở miệng hỏi: "Vương tiên sinh còn mang theo hài tử tới?" "A, người nói là bọn họ không phải Hoa phủ hài tử." Vương Hóa Vũ cũng có chút sửng sốt. Hai cái khoảng cách cửa gần nhất hạ nhân nghe xong, phát hiện chỉ là hai cái không rõ lai lịch hài tử, liền rất không nhịn được đi ra ngoài quát nói: "Là ai mang các ngươi tới? Mau chóng rời đi nơi này." Chấm ngoặc kép, chúng ta là tới tìm hắn. Bé trai cũng không có sợ hãi, vụt sáng lấy một đôi quả nho đồng dạng mắt to, chỉ trong phòng nói ra: "Tìm ai?" Hạ nhân theo ngón tay hắn phương hướng hướng bên trong nhìn lại, phát hiện đối phương chỉ lại là dán tại trên xà nhà Trầm Phong, liền nghi ngờ nói: "Tìm ai?" "Cũng là bị các ngươi treo ở nơi đó cái kia." Đáng yêu tiểu nữ hài đột nhiên chen miệng nói. Bá một tiếng, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Trầm Phong trên thân. "Tìm hắn, hắn chả mang theo hài tử tới. Xinh đẹp như vậy tiểu hài tử, thấy thế nào đều không giống con của hắn a. Tình báo không phải nói hắn không có hài tử sao? Chẳng lẽ hắn còn có con riêng hay sao? Khẳng định là hắn mang vào. Nhưng nơi này phòng thủ cũng coi như nghiêm mật, hai cái tiểu hài tử đến cùng là làm sao trà trộn vào tới?" Ngoặc kép, mọi người một hồi nhìn xem Trầm Phong, một hồi nhìn sang tiểu hài tử, đều là một bộ nghĩ mãi không thông bộ dáng. Mà bị treo ở phía trên Trầm Phong thì một mặt cười khổ, hướng về phía nam hài nói ra: "Xem đi, lúc trước ta là nói như thế nào? Ta liền nói chỉ bằng ngươi một chút kia IQ, làm sao là hồ ly tinh này đối thủ. Bây giờ thấy các ngươi dạng này, liền biết lúc trước ta nói không sai chứ. Ta đối với hắn không có ý xấu, ta cảm thấy tâm tư của các ngươi mới là xấu nhất đâu. Ngươi nhìn ngươi bây giờ đều thành dạng này, còn có lòng dạ thanh thản nói ta nói xấu. Bất quá xem ở Linh Nhi phần phía trên, ta không có ý định theo ngươi tính toán." Tiểu nữ hài nói xong, rất không cao hứng quyệt miệng đem mặt chuyển đến một bên khác. Mà bị nàng xưng là Linh Nhi nam hài cũng là nhếch miệng cười nói: "Ngươi làm sao bị người ta chỉnh thảm như vậy? Ta nhớ được lúc trước ngươi cái rắm cũng không bằng thời điểm, không vẫn rất trâu sao? Làm sao ta không ở bên người thì càng lăn lộn càng trở về? Ta cùng tiểu ly sự tình xong xuôi, vốn là muốn đi Kiến Long Thành tìm ngươi đây, không nghĩ tới vừa ra sơn liền cảm ứng được ngươi ở chỗ này, cho nên ta thì trực tiếp tới. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác trên người ngươi bó đồ chơi có thể không dễ đối phó a. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Bất quá chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, ta giúp ngươi, nhưng ngươi phải đem những cái kia hảo tửu cho ta làm một số. Thời gian dài như vậy, Tiểu Ly đến bây giờ còn một mực cũng không tin ta uống qua thần kỳ như vậy từ đâu. Thằng nhóc con biết cái gì? Không nhìn thấy anh em đây là tại đoán luyện thân thể cái kia sao? Gặp Nam Hải cười nhạo mình. Trầm Phong há mồm nói bừa nói đến. Nghe xong Trầm Phong lời này, nữ hài đầu tiên vui vẻ, nhếch miệng, đều bị chỉnh thành dạng này còn mạnh miệng đâu. Ngươi nhìn, ta liền nói nàng không phải vật gì tốt a. Ngươi còn theo nàng, nhanh, đem nàng cho ta đuổi đi. Chúng ta nói chuyện, nơi nào có sự tình của ngươi. Trầm Phong hướng về phía Nam Hải hét lên, bất quá Nam Hải chỉ là vui cười, cũng không có ấn Trầm Phong ý tứ đi làm. Ai? Người đứa nhỏ này xem như hủy đi. Triệt để hủy tại cái yêu tinh này trong tay. Chấm ngoặc kép. Thẩm thành chủ. Người vẫn là mang theo hài tử tới. Vương thất nhìn trước mắt hai cái này có chút cổ linh tinh quái búp bê cùng Trầm Phong trêu chọc. Trong lòng cũng là một trận quái dị. Liền nhịn không được hỏi một câu. Trầm Phong có chút im lặng. Không nghĩ ra cái này cần là cái gì não tử mới có thể hỏi ra như thế kỳ hoa vấn đề. Bất quá nhìn đối phương là Mộ Dung Phi Yến quen biết cũ phần phía trên, vô cùng thành thật trả lời. Đó cũng không phải, bọn họ là nghe nói ta ở chỗ này, tới tìm ta, không nghĩ tới lại trở thành ta cứu binh. Cứu binh, cái từ này theo Trầm Phong trong miệng vừa ra, mọi người lần nữa sững sờ. Ánh mắt cũng không tự chủ được chuyển đến cửa đối với kim đồng ngọc nữ trên thân. Có thể nhìn tới nhìn lui. Ngoại trừ như cái tối đa cũng không đến 6 tuổi hài tử bên ngoài. Lại cũng nhìn không ra cái nào một chút có thể cứu binh bộ dáng. Đem hai đứa bé cho ta đuổi đi. Hoa Vĩnh An đầu tiên hơi không kiên nhẫn. Tuy nhiên hắn ngày thường làm việc cũng đều là cân nhắc liên tục. Nhưng bây giờ, Trầm Phong vậy mà không biết từ nơi nào làm ra hai đứa bé lừa gạt chính mình. Đây rõ ràng không phải vậy mình làm hai ngu ngốc lừa gạt nha. Cho nên, bất kể hắn là cái gì cứu binh không cứu binh, trước hết để cho người trực tiếp đuổi đi lại nói. Được mệnh lệnh, hai tên giữ cửa hạ nhân lập tức mang theo cây roi. Khí thế hung hăng vọt tới hai đứa bé trước mặt, giả bộ như một bộ vô cùng hung ác bộ dáng hù dọa lên. Bất quá hai đứa bé căn bản không có để ý tới đối phương. Nam Hải vẫn như cũ cười hì hì hướng Trầm Phong trêu chọc nói. Ngươi nhìn. Người ta đều không muốn để cho chúng ta đợi ở chỗ này đâu. Muốn không chúng ta đi trước. Người ở chỗ này chậm rãi đoán luyện. Hảo tiểu tử, cánh cứng cáp rồi đúng không? Đối với ta thì cái này thái độ còn muốn uống rượu. Trầm Phong đem trừng mắt, cố gắng làm ra một bộ tức giận bộ dáng. Bất quá bởi vì bị ngũ linh khổn tiên tác trói buộc. Lực lượng cùng trên người linh khí vẫn luôn đang bị lấy phá tác hấp thu. Cho nên, một chút khiến người ta sợ hãi hiệu quả đều không có. Nghe xong không cho uống rượu, Nam Hải lập tức đổi sắc mặt, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Khác a, tửu vẫn là muốn uống, ta đều thèm thời gian dài bao lâu. Sau khi nói xong, liền dùng ngón tay nhỏ chỉ mỗi người, rất không cao hứng hét lên. Ai ai, mấy người các ngươi, là mình đem chúng ta Trầm thôn trưởng buông ra đâu. Vẫn là ta chính mình động thủ, bị cái thằng nhóc con ồn ào, vô luận là Hoa Vĩnh An vẫn là những thứ này hạ nhân. Tâm lý cũng không quá dễ chịu, vừa mới chính mình không có trực tiếp đi lên miệng rộng quất ngươi. Đó là bởi vì nhìn lấy các ngươi đối với búp bê dài đến xinh đẹp. Thật muốn cấp lão tử ở chỗ này gây sự, vậy coi như đừng trách lão tử tâm ngoan. Cút, Hoa Vĩnh An rất không cao hứng. Hướng về phía hai đứa bé nổi giận gầm lên một tiếng. Gặp Hoa Vĩnh An nổi giận, bọn hạ nhân trong lòng cũng là mãnh liệt khẽ run rẩy. Tâm đạo cuối cùng là nhà ai hùng hài tử. Không cố gắng lại nhà ngủ, chạy đến nơi đây muốn chết. Được rồi, đã ngươi muốn chết chọc giận lão bản của chúng ta. Vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi. Nghĩ tới đây, tại Hoa Vĩnh An lời còn chưa dứt thời điểm. Một mực đứng ở bên cạnh hạ nhân liền giơ tay lên. Làm ra một bộ muốn đánh bộ dáng. Trong miệng còn vừa mắng. Cút, nghe đến không có. Lại không xéo đi. Bắp chân nhi cho ngươi giảm giá. Nam hài vẫn không có sinh khí, mà là phi thường yêu nhã đem nữ hài đỡ qua một bên. Trong miệng còn một mình nói thầm lấy, xem ra là để ta tự mình động thủ. Tiểu Ly, người hướng bên cạnh đứng đứng, đừng chờ hội tung tóe ngươi mặt đầy máu. Nữ hài rất nghe lời gật gật đầu, sau đó đứng tại hơi xa một chút, một mặt sùng bái mà nhìn xem nam hài. Linh ca ca cố lên nha. Nam hài không có trả lời, mà chính là nhìn chăm chú lấy trước mắt hai cái hạ nhân. Sau đó thầm thì trong miệng một câu, đã trễ thế như vậy, còn không đi ngủ. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, hai cái hạ nhân lại đột nhiên bay lên. Mộ Dung Phi Yến xem xét, còn tưởng rằng hai người này thật muốn đối Trầm Phong nhận biết đứa bé này động thủ. Lập tức động thân xông tới, một bên hướng, trong miệng còn một bên hô, khác làm bị thương hài tử. Nhưng làm nàng đi tới cửa, liền có chút trợn tròn mắt, chỉ thấy hai cái đột nhiên bay lên hạ nhân, vậy mà trực tiếp vạch lên đường vòng cung hướng nơi xa rơi đi. Phù phù, phù phù, hai tiếng nghe vào vô cùng rất nhỏ tiếng vang về sau, liền không còn có hai người bóng dáng. Nam hài nhìn Mộ Dung Phi Yến liếc một chút, khẽ cười cười, sau đó lại hướng trong phòng hô, hai người bọn họ đi, còn có ai đến ngăn cản, cho ta gọi người, ngăn lại hắn. Xem xét trận thế này, Hoa Vĩnh An lập tức phát hỏa, được rồi, chính mình một cái lưng tựa môn phái, vẫn là Mộng Nguyệt Đế quốc vua không ngai lão đại, lại bị một đứa bé uy hiếp, chính mình hôm nay muốn là sợ, đừng nói Lạc Nhật cốc người xem thường chính mình. Đoán chừng thì liền chết đi nhiều năm lão nương đều phải theo trong mộ leo ra mắng mình kẻ bất lực. A, đối với Hoa Vĩnh An kêu gáo, Nam Hải căn bản không có hiểu ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải một cảnh giới người, căn bản liền sẽ không có cái gì tiếng nói chung. Thử nghĩ một hồi, ngươi lại bởi vì một con kiến hoặc rùa đen bò đến so sánh nhanh mà đi cùng hắn tiến hành chạy bộ trận đấu sao? Đáp án hiển nhiên sẽ không. Đương nhiên, nơi này chỉ là người bình thường. Nếu như ngươi phải cứng cổ đi tìm người ta tranh tài, vậy được rồi, ta thu hồi câu nói này. Sau đó một mặt sùng kính nói cho ngươi, ngươi nghiêu bức, ngươi thắng. Tới nhanh nhất là một đám có chừng mười mấy người hạ nhân cùng Hoa Vĩnh An môn phái nhi tử Hoa Thiên Dương. Khi bọn hắn nhận được tin tức vội vã chạy đến trợ giúp thời điểm, phát hiện nguyên bản treo Trầm Phong lúc này đã ngồi trong phòng trên ghế bành, tại Mộ Dung Phi Yến chiếu cố dưới vô cùng nhàn nhã ăn điểm tâm, mà thủ lĩnh của bọn hắn Hoa Vĩnh An thì bị dán tại trên xà nhà thay thế Trầm Phong trước đó vị trí. Cha, Hoa Thiên Dương nhất nhìn thì gấp mắt, xách lấy trong tay một thanh trường kiếm liền hướng Trầm Phong bổ tới. Có thể để hắn không có nghĩ tới là chính mình vừa muốn xông đi lên, lại cùng trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái dây leo chặn ngang chặn đứng. Sau đó, một cái mini bản mặt trắng nhỏ xuất hiện tại trước chân. Dùng vô cùng non nớt ngữ khí nói ra, hắn hiện đang nghỉ ngơi, muốn đánh thì đánh với ta. Lúc này Hoa Thiên Dương đã sớm bị lửa giận thiêu đến mất đi lý trí, chỗ nào còn quản đối phương có phải hay không hài tử. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cút, sau đó nhấc chân thì đá tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.